Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đóng ảo tưởng lớn, rốt cuộc bước đến trên đất nước Paris. Sáng sớm ở trong trạm xe lửa không có người nào, cô cao hứng quyết định phải ngồi xe điện ngầm đến trung tâm vải đi dạo một chút. Bà ngồi xe điện ngầm để có thể hiểu được cái gì là cái đẹp của thời kỳ phát triển. Tàu điện ngầm Paris dày đặc như mạng nhện, có tổng cộng 15 điều khoản yêu thích nhất của du khách. Tùy ý tin rằng chỉ cần mình làm đúng thì có sẽ có thể tận hưởng đầy đủ các nơi lãng mạn, cổ điển và quyến rũ tại Paris. Ở Paris không chỉ nhìn thấy người Pháp kiêu hãnh mà còn thấy người Pháp xa xút. Ở trên đường phố rải rác rất nhiều kẻ lang thang, lời ăn xin để duy trì cuộc sống của bọn họ. Chẳng những thân thể khỏe mạnh, tay chân đầy đủ, hơn nữa có không ít anh chàng đẹp trai, nhưng mà họ lại khinh bỉ làm việc, chỉ muốn lấy phương thức không làm mà hưởng để kiếm lấy tiền bạc. Có một số người Pháp có tính bài ngoại, họ ghét người nước ngoài, họ ghét dân tộc từ bên ngoài đến. Và rồi những người này chẳng qua chỉ đến ngắm cảnh mà thôi, bọn họ cũng không buông tha, đem khách du lịch trở thành dê béo lựa thời cơ lấy tiền của họ. Thủy Y bị vẻ đẹp của cả hai phái cổ điển và hiện đại của Paris làm cho sợ hãi, rồi hoàn toàn không chú ý đến hai thằng quỷ nhỏ lang thang đang vọt tới bên cô. Cô cố ý đụng vào cô một cái, sau đó cũng ngay lập tức chạy mất không thấy bóng dáng. Một cảm giác kỳ quái trong lòng dâng lên, cô sờ túi bỗng dưng khuôn mặt biến sắc, ví tiền không thấy. Điều này sao có thể? Cô không dám tin, vội vàng tìm cẩn thận một lần nữa. Trước đó cô còn đặc biệt đem vé máy bay, hộ chiếu cùng vé xe lửa đặt trong một cái túi khác, mà lúc này cũng còn ở trong túi, nhưng mà ví tiền lại mất. Cả trái tim cô đột nhiên chìm xuống mức thấp nhất. Đây không phải là giấc mộng đi. Ví tiền của cô không thấy, ngay cả một xu cũng không có giữ lại. Trong nháy mắt cô từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Ở nơi đất nước xa lạ này, cô không quen bất kỳ người nào, mà trên người không có một đồng nào, thì cô nên đi nơi nào? Không nghĩ tới cô ở Paris gặp nạn, ở Paris gặp phải thất bại. Toàn thân cô vô lực sụi lơ tuyệt vọng. Bên cạnh thủ giác trên đường xe điện ngầm mà chỉ muốn khóc một trận. Thật to, cô chán nản mà đem mặt vùi vào hai chân, lúc này bi thương mà khóc nức nở. Khi cô cảm thấy đôi bàn tay rắn chắc khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt là Thiên Long Cường Triệt. Không nghĩ tới bọn họ lại chạm mặt. Chúng ta tại làm sao lại chạm mặt? Mặc dù đã đến nước này rồi, nhưng cô vẫn không quên giả bộ đánh trống lảng. Tôi giống như không bỏ rơi được anh. Anh khẽ mỉm cười vỗ vỗ đầu của cô, dịu dàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Em sao lại trốn ở một góc mà khóc? Tiền của tôi bị móc rồi. Tôi cho là mang tiền mặt là đủ rồi, nên không có mang thẻ tín dụng. Tôi lại không muốn gọi điện thoại về nhà tránh cho mẹ lo lắng. Cô chán nản nói, hiện tại đầu óc tôi hỗn loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ. Đây đối với tôi mà nó là một vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì tôi không có lộ phí. Vậy hộ chiếu, vé máy bay cùng vé xe lửa còn không? Anh khẩn trương hỏi. Vẫn còn. Vậy thì tốt rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm nhiệt tình nói, để anh giúp em nha. Cái gì? Cô kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Hãy yên tâm, tiền của anh tuyệt đối đủ cho hai người chúng ta có thể sử dụng. Anh tràn đầy tự tin nói. Có ý gì? Cô hình như không hiểu lời anh nói. Hiếm khi em đến châu Âu du ngoạn, dĩ nhiên không thể cứ như vậy mà trở về. Cái gì tốt đẹp nhất chính là nhớ lại cũng không có lưu lại, đó không phải là đáng tiếc hay sao? Anh uốn bà tắc lưỡi cố gắng thuyết phục. Chúng ta kết bạn đi du lịch đi, dù sao quen biết cũng là một loại duyên phận. Hơn nữa ra bên ngoài có người làm bạn cũng rất tốt, chẳng những sẽ không nhàm chán lại có thể chăm sóc lẫn nhau, như vậy không phải là một công hai việc sao? Lời anh nói nghe rất cảm động, nhưng cô chỉ là ngốc lặng ở một bên không có phản ứng, nhưng mà trong hốc mắt đã bị một tầng sương mù bịt kín. Chỉ thấy cô dùng sức mà cắn môi dưới, cố gắng không để nước mắt chảy xuống. Em đừng sợ anh, tuyệt đối không phải người xấu. Anh là người đàn ông đứng đắn. Vì muốn được sự tín nhiệm của cô, anh thậm chí không ngại thề với trời. Nếu như anh lừa gạt em, hoặc là ý niệm trong đầu anh đây đối với em có ý nghĩa không tốt, sẽ bị thiên lôi đánh. Cô mỉm cười và lo lắng dần dần rời khỏi trên mặt. Một lúc lâu cô mới yếu ớt mà hỏi, vì sao lại đối tốt với tôi như vậy? Anh lộ ra nụ cười xấu hổ ngượng ngùng mà quay đầu đi thổ lộ tiếng lòng của mình. Anh cũng không biết là vì sao, lần đầu gặp em tâm tư không yên. Cô thật muốn hỏi đó là loại cảm giác gì. Không bỏ được một người đã luôn luôn canh cánh trong lòng, từng giây từng phút đều nhớ tới anh. Đừng quá lo lắng. Anh cố lấy dũng khí vuốt má hồng của cô. Hiện tại em cần phải tận tình hưởng thụ châu Âu xinh đẹp. Những chuyện khác không cần phải suy nghĩ nhiều. Anh lộ ra nụ cười rực rỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net